chỉ có thể pha cho thằng nhóc chút sữa bột để đối phó. Cũng không ăn vặt nữa. Quan trọng là cái bụng quá dọa người. Mấy ngày trước, ông bà ngoại nó gọi video đến. Sức chút không nhận ra nó luôn. Miệng nhỏ của Tráng Tráng nhanh chóng nhai. Ăn xong thịt heo chiên giòn trong miệng thì há to cho Thời Nhiễm nhìn. Thời Nhiễm cười hì hì véo cái má của cậu nhóc. Thấy rồi, ăn hết rồi, không có miếng thứ hai đâu. Trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ chiên. Chỉ thấy ánh sáng trong mắt nhóc mập bỗng chốc ảm đạm đi. Bóng lưng nhỏ xoay người rời đi cũng mang theo sự điều hiu. Đương nhiên rồi, lúc leo qua ngạch cửa còn rất đáng yêu nữa. Thịt heo chiên giòn Tráng Tráng không ăn được vẫn chỉ là bán thành phẩm. Tiếp theo, Thời Nhiễm chia thịt heo đã chiên xong vào trong bát nhỏ màu nâu. Mỗi bát chỉ lớn bằng nắm tay của con gái thôi. Cách Trương.